Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 570, các vị. Ta Lục Viễn lại yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Trịnh Kiến Quốc ngồi phòng phẫu thuật cửa, không ngừng mà lau mồ hôi. Ngồi tại bên cạnh hắn còn có Lưu Kiến Bân. Lưu Kiến Bân đồng dạng giác rất khẩn trương. Hai người bọn họ thỉnh thoảng nhìn giải phẫu ở giữa ánh đèn. Bọn họ cùng bệnh viện bên ngoài những cái đó điên cuồng các phóng viên là bất đồng. Ngoài phòng ký giả ước gì làm điểm quốc tế tính đại tin tức làm thí điểm nhãn cầu cùng nhiệt độ. Nhưng là bọn họ nhưng không suy nghĩ làm loại này tin quốc tế. Bọn họ chỉ có thể yên lặng mà cầu nguyện. Cầu nguyện lão gia tử này muôn ngàn lần không thể ra sự tình. Nếu thật ra chuyện như vậy, hậu quả là không thể tưởng tượng. Lục Viễn đồng dạng cũng thủ phòng phẫu thuật bên ngoài. Hắn bồi Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết biểu tình thoạt nhìn thực bình tĩnh, cũng thực đạm nhiên, một bộ đối sinh tử nhìn thấu bộ dáng. Nhưng Lục Viễn vẫn là từ nàng hơi hơi không quy luật hoạt động trên tay cảm giác nàng hiện tại kỳ. Thật cũng là khẩn trương. Theo sau, hắn vô ý thức nắm ở Vương Vĩ Tuyết tay. Vương Vĩ Tuyết theo sau quay đầu nhìn thoáng qua Lục Viễn. Lục Viễn tay thực ấm áp, thực để cho người ta cảm thấy an tâm. Nàng cười cười, ý bảo chính mình vô sự. Đinh, lúc này, làm tờ mờ sáng đệ nhất đạo ánh dạng đông xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lúc tiến vào. Giải phẫu ở giữa đèn rốt cuộc sáng lên. Làm Vương Vĩ Tuyết nhìn đến cắm tràn đầy cái ống Brando từ giải phẫu gian bị đẩy ra nhìn hắn cái. Kia phập phồng ngực về sau. Nàng tâm bên trong yên lặng mà thở phào nhẹ nhõm. Giải phẫu thực thành công. Ít nhất bất kể nói thế nào Brando cũng không có giống xấu nhất tình huống như vậy trực tiếp rời đi. Thế giới này, người đều là có cảm tình động vật. Cái này sinh lão bệnh tử đồ vật thiệt tình không phải người thường có thể xem đạm. Cứ việc nhìn bề ngoài so bất luận kẻ nào đều muốn bình tĩnh. Nhưng cũng chỉ là mặt ngoài. Vương Vĩ Tuyết rốt cuộc theo Brando nhiều năm như vậy. Lục Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tồn tại liên hào, tồn tại liên hào. Bất quá, ta nói ta, không chết được đi. Ha ha, lúc này. Brando đột nhiên mở mắt đối với Lục Viễn đám người suy yếu mà nở nụ cười. Ta vừa mới gặp được Thượng Đế. Thượng Đế muốn mang ta tiến thiên đường. Thiên đường thánh khiết mà trang nghiêm. Hết thảy đều phi thường tốt đẹp. Bất quá ta do dự một chút cuối cùng vẫn là cự tuyệt Thượng Đế. Bởi vì là thiên đường chỉ có tàn khuyết, vận mệnh. Tàn khuyết, nguyệt quang. Cùng với tàn khuyết. Hoan nhạc tụng, cho nên ta cự tuyệt, bởi vì ta biết ta muốn thiên đường không phải ở trên đế nơi đó. Ta muốn thiên đường tại nhân gian, chấm ngoặc kép, lão gia tử nói phía trước lời nói thời điểm, là nhìn mọi người nói, bất quá đang nói đến tàn khuyết thời điểm, hắn nhìn thoáng qua Lục Viễn, hắn cười đến thực vui vẻ, phảng phất hết thảy đều là thật bộ dáng. Đang nói xong những lời này về sau lão gia tử bị nhân viên y tế đẩy mạnh tính dưỡng thất. Lục Viễn yên lặng mà nhìn lão gia tử bị đẩy đi tình cảnh. Tâm bên trong nổi lên một nụ cười khổ. Cái này mấy đầu khúc dương cầm. Hẳn là có thể bổ trọn vẹn đi. Lão gia tử thực bướng bỉnh. Hắn muốn nghe xong cái kia đầu, bất hủ chương nhạc. Tại bệnh viện tĩnh dưỡng hai ngày về sau, liền nghĩ ra viện. Nhưng là cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Trái tim của hắn đã lẫn không đảm đương nổi. Giống như một cái đã lão hóa máy móc giống nhau. Đã rốt cuộc thừa nhận không được vài lần kịch liệt hoạt động. Muốn hảo hảo sống sót. Vậy đến hảo hảo nuôi. Hơn nữa cái kia, bất hủ chương nhạc, thật sự là có chút kích thích. Đường bác sĩ đem cái này sự tình cùng lão gia tử giải thích xong về sau. Lão gia tử yên lặng mà nhìn lên trời biên dần dần rơi xuống tịch dương. Do dự mãi cuối cùng cũng đã thở dài một cái thật dài. Rốt cuộc lựa chọn từ bỏ. Lại qua một ngày sau chạng vạng, lão gia tử mang theo một chút tiếc nuối rời đi Hoa Hạ. Trước khi rời đi, hắn nắm thật chặt Lục Viễn tay, sau đó biểu tình hơi có chút kích động. Lục Viễn, đời ta còn có thể nghe được đi. Có thể, ta hy vọng ngươi có thể sớm một chút. Thật sự, bằng không ta thật sự muốn bị Thượng Đế mang đi. Ta biết, yên tâm đi, Brando tiên sinh. Lục Viễn nhìn Brando cái kia hình dung tiểu tụy mặt, cùng với cặp kia sung tràn đầy khẩn cầu đôi mắt. Hắn rốt cuộc vẫn gật đầu. Hắn những cái này thời gian đem một ít thâm trình tự mình thuật thôi miên lại cân nhắc một lần. Hắn cảm thấy mình khôi phục khả năng ra ngoài tính vẫn là thật lớn. Rốt cuộc những cái đó từ khúc đều là chính mình quen thuộc. Cũng không xa lạ từ khúc. Brando đi, tại bác sĩ nhóm cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố cho ngồi trên về nước phi cơ. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn phi cơ dần dần cất cánh, theo sau biến mất ở nơi xa cuối cùng không thấy. Brando là đáng giá người kính nể. Lục Viễn cuối cùng đều có thể từ ánh mắt của hắn chi chung cảm nhận được nóng cháy cùng chờ mong. Đây là một vị chân chính nhiệt tình yêu thương người. Mà ta đây, Lục Viễn sờ sờ bộ kia xấu xí mắt kính, hơi do dự một chút, sau đó đem mắt kính lấy xuống. Lấy xuống về sau, hắn đối với bên cạnh gương lộ ra một nụ cười. Khi hắn lộ ra tươi cười về sau, trong gương Lục Viễn cũng đối hắn cười, cười rộ lên thực chân thành, đồng thời cũng mang theo một tia tỏa sáng tân sinh cảm giác. Hắn đối với mình gật gật đầu, ân, có lẽ một cái xoáy tự liền có thể xỏ xuyên qua cuộc đời của ta đi. Brando rời đi Hoa Hạ về sau, truyền thông lại là một trận các loại báo đạo. Đồng thời các phương diện lung ta lung tung thanh âm ùn ùn kéo tới cuốn tới. Nhưng là, những cái này báo nói xa không có Brando giận hận Hoa Hạ Dương cầm giới điên cuồng như vậy. Như vậy để cho người ta khiếp sợ. Tóm lại, cái này sự tình tạm thời cáo một đoạn rơi. Lục Viễn tại Brando sau khi rời đi cũng chuẩn bị nhích người hồi Hàng Thành. Yến ảnh đại học đã không quá thích hợp hắn. Hắn thiệt tình không suy nghĩ chính mình học cái tập đều bị đếm không hết ký giả chú ý. Đi cái thư viện đều bị theo dõi. Những cái này hoàn toàn không ý nghĩa. Tại Lục Viễn trở lại Yến ảnh đại học chuẩn bị đi về thời điểm, những cái này Dương Cầm gia cũng sôi nổi chuẩn bị rời đi. Giá ong bay múa, cùng bất hủ chương nhạc, làm cho bọn họ phi thường đã ghiền. Bọn họ lãnh hội đến Dương Cầm một loại khác mị lực. Roland đã thành là lịch sử. Đương nhiên, không tại bọn họ trước khi rời đi, Lục Viễn không thể tránh khỏi bị những cái này Dương Cầm gia mời cùng nhau ăn cơm. Lục Viễn tiên sinh, ta mời ngươi một chén, ngươi rất tốt, thật sự đặc biệt hào, ta cảm giác mình thực may mắn có thể nhận thức ngươi. Đừng nói như vậy, Edward tiên sinh, ta cũng cảm giác thực vinh hạnh có thể cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn tiên sinh, hoan nghênh ngươi tới Anh Quốc làm khách, chúng ta có thể tâm sự Dương Cầm, chúng ta cũng nói chuyện Anh Quốc lãng mạn. Cùng với tương lai nghệ thuật, ta cảm thấy chúng ta hiện tại tượng trưng cho một thời đại, một cái vô pháp ma diệt thời đại, là thời đại Lục Viễn tiên sinh, chúng ta cụng ly, Kennedy tiên sinh, ngoặc kép, Lục Viễn, đến, chúng ta uống một ly, hào, ngoặc kép, trên bàn rượu. Vương Vĩ Tuyết yên lặng mà nhìn Lục Viễn một ly mà uống rượu vang đỏ. Nàng lắc đầu nhẹ nhàng mà đem canh giải rượu phóng tại Lục Viễn bên người. Lục Viễn tửu lượng cũng không tốt, uống không được bao nhiêu. Bất quá xem hôm nay tư thế, Lục Viễn đến uống rất nhiều rượu. Lục Viễn xác thật uống rất nhiều. Ngốc tại Yến ảnh đại học hơn 2 tháng này thời gian, hắn phát hiện tâm tính của mình thiệt tình biến hóa không ít. Ít nhất, không biết từ lúc nào bắt đầu, cái loại này đối cái này thế giới xa lạ cầu thúc cảm khẩn trương cảm, bất an cảm đã hoàn toàn không thấy. Hắn bắt đầu dung nhập cùng thích ứng thế giới này. Hắn một ly mà uống, hoàn toàn không lo lắng cho mình uống say. Dù sao, có Vương Vĩ Tuyết tại bên cạnh mình, coi như mình thật uống say. Chính mình thật sự nhỏ nhặt cũng hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì không phải. Vương Vĩ Tuyết sẽ đem chính mình mang về nhà. Ân, có vợ cảm giác thực tốt, thật an tâm, uống uống, Lục Viễn ý thức bắt đầu mơ hồ. Cả người cũng bắt đầu có chút nhỏ nhặt, nhìn những cái này ăn mặc áo đuôi tôm, một đám thoạt nhìn yêu nhã Dương Cầm Gia nhóm. Hắn đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất quái lạ. Ta đột nhiên có một cái cực kỳ tốt đề nghị. Thật sự, các ngươi muốn nghe sao? Lục Viễn tiên sinh đề nghị. Nói đi, đề nghị gì? Đúng, Lục Viễn đứng lên, tại ánh mắt mọi người hạ, hắn loạng choạc mà đi đến phía trước sân khấu bên. Nhìn trên sân khấu một trận khúc Dương Cầm, hắn lại đột nhiên nở nụ cười, cười đến thực vui vẻ, cũng thực sáng lạn. Sau đó, Vương Vĩ Tuyết sợ hắn sẽ tạp cái này Dương Cầm, vội vàng đuổi theo đi. Người tại Dương Cầm bên cạnh, Vĩ Tuyết, ta vô sự, ta sẽ không nện Dương Cầm. Chấm ngoặc kép, thấy một màn như vậy thời điểm, mọi người đột nhiên lại lần nữa kích động. Mấy cái Dương Cầm ra mở to hai mắt nhìn, bọn họ nhìn đến Lục Viễn yên lặng mà ngồi tại trên ghế. Nhẹ nhàng mà sờ sờ Dương Cầm kiện phát ra một trận nhẹ nhàng, thanh âm dễ nghe, khó nói, hắn lại muốn sáng tác cái gì mới khúc Dương Cầm sao? Mọi người nháy mắt ở giữa cảm thấy hít thở không thông. Nhưng là, Lục Viễn đang sờ soạng sờ về sau quay đầu, tiếp tục xem mọi người, đây là một môn nghệ thuật, ta, chân thành, thiệt tình hỏi các ngươi một câu. Khụ, các ngươi có thể trợ giúp ta sao? Ngoặc kép, nghe được Lục Viễn thanh âm về sau. Này mấy cái Dương Cầm ra càng thêm kích động. Tất cả mọi người liều mạng gật đầu, có mấy cái thậm chí chuẩn bị cùng trợ thủ tay chính mình tạm. Thời không trở về, trường hợp đột nhiên sôi trào cùng ồn ào náo động lên. Lục Viễn yêu cầu bọn họ trợ giúp. Vậy đại biểu cái gì? Đại biểu cho mới khúc Dương Cầm sẽ tại đêm khuya này ra đời sao? Tạ cám, cám ơn mọi người. Ta một bộ phim, Trên Biển Dương Cầm Sư. Chuẩn bị qua đoạn thời gian quay chụp. Bên trong có một ít Dương Cầm ra. Ta cảm thấy tất cả mọi người thực phù hợp cái này bộ nhân vật trong điện ảnh. Ta hy vọng mọi người có thể giúp ta cùng nhau cộng đồng diễn hảo bộ phim này. Ta hy vọng các vị ở tại đây toàn bộ có thể tới ta trong điện ảnh khách mời một cái nhân vật. Lục Viễn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, rốt cuộc đem lời nói trong lòng toàn bộ nói ra. Nói ra về sau, hắn cười đến thực sáng lạn, đồng thời cũng thực vui vẻ. ... Ngốc, giờ khắc này... Nâng chén Dương Cầm ra nhóm cái ly ngừng ở giữa không trung bên trong. Kích động người biểu tình đột nhiên trở nên rất quái dị. Edward càng là tựa như thấy quỷ nhìn Lục Viễn. Hắn mãnh liệt mà lắc đầu. Hắn thậm chí cảm thấy mình nghe lầm. Trường hợp một lần phi thường xấu hổ. Một lần phi thường an tĩnh. Phốp, đang ở uống rượu Lưu Kiến Bân phun. Hắn phun rượu thanh âm tại trường hợp này thoạt nhìn dị thường mà vang dội. Lục Viễn, thao tác này, thật đúng là hạc đứng trong bầy gà a. Bên cạnh Vương Vĩ Tuyết sâu sâu thở ra một hơi. Nàng nhìn Lục Viễn, người này, thế nhưng muốn đem những cái này cấp thế giới. Không đúng, là thế giới đỉnh cấp Dương Cầm gia trở thành ngươi, Trên Biển Dương Cầm Sư, diễn viên. Lục Viễn người thật đúng là dám suy nghĩ ha. Vương Vĩ Tuyết bụng mặt tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ. Người này uống xong rượu thật đúng là cái gì sự tình đều làm được. Lúc này, cái kia, Vĩ Tuyết, ngươi có mang hợp đồng sao? Mang theo, nhiều sao chép mấy chương. Ân, nơi này Dương Cầm gia đều muốn. Ân, còn có những người khác cũng muốn. Nếu không, trước sao chép cái 100 phân đi. Lục Viễn cảm nhận được lặng ngắt như tờ về sau. Hắn lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua Vương Vĩ Tuyết, nhỏ giọng mà tiến đến Vương Vĩ Tuyết bên tai hỏi. Vương Vĩ Tuyết đã tại gió bên trong hỗn độn. Người này, muốn làm cái gì? Xem hình dạng của hắn. Hắn tựa hồ liền suy nghĩ tại chỗ đem tất cả mọi người ký tiến hắn, trên biển Dương Cầm sư, đoàn. Phim, không có, Vương Vĩ Tuyết sâu sâu thở ra một hơi. Nga, Lục Viễn tiếc nuối gật đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.